ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 752, Tô Tầm cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, đầy lâu tân khách tẫn tán. Có người nào không đến? Tô Tầm đứng ở cửa sổ, nhìn qua phía dưới đã trống trải. Chỉ có mấy nhà hộp đêm còn ánh đèn lóng lánh đường đi. Top 5 top 3 hán tử say khi thì đi qua. Liêu Thành ban đêm cũng không náo nhiệt. Bởi vì trời tối sau không có nhiều người bình thường dám ở trên đường đi. Tam đại công ty, Dung Phủ Ngự Cảnh, Bắc Phương Kiến Trúc, Viễn Dương, một nhà đều không đến. Trừ cái đó ra, phàm là thu thiệp mời đều đến. Tạ An đứng tại thân thủ trầm giọng nói. Ha ha, người ta đây là kênh kiệu đâu. Ghét bỏ ta Tô Mỗ người rượu. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Tạ An đem đầu ép tới thấp hơn một chút. Về nhà, đi ngủ, Tô Tầm chống cái lưng mỏi. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Can chàng đoạn một cái phục vụ viên đi tới. Biết vâng lời, tìm ra, chuyện gì? Tô Tầm hỏi một câu. Phục vụ viên nói, dưới lầu có vị cô nương. Đợi mấy giờ? Ta hỏi một chút, nói là đợi ngài. Cô nương, Tô Tầm sững sờ. Hắn ở cái thế giới này không có gì hoa đào nợ a, cất bước đi xuống dưới. Đi ra căn tràng đoạn, quả nhiên trông thấy dưới mái hiên có một bóng người. Thốt ra, là ngươi, a, ngươi làm xong. Trần Tịnh bị giật nảy mình, sau đó vội vàng dẫn theo bao tiến lên. Tô Tầm biết nàng là Trần Tư Minh nữ nhi, nhưng không biết nàng kêu cái gì. Càng không biết nàng tại chỗ này đợi mình làm gì. Có chuyện gì không? Cái kia, cha ta nói ngươi hôm nay thăng chức. Chúc mừng ngươi à, chúc ngươi cao thăng. Cũng cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta. Trần Tịnh có chút ngượng ngùng xuất ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp hai tay đưa cho Tô Tầm. Tạ ơn, Tô Tầm nhận, tiện tay đưa cho một bên Tạ An. Đến đều tới, làm sao không đi vào? Các ngươi đại nam nhân uống rượu. Ta một nữ nhân không quá phù hợp. Trần Tịnh cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Quảng cáo, Tô Tầm đã đoán được Trần Tư Minh dự định, trong lòng xem thường đến cực điểm, lợi dụng mình nữ nhi đến đạt thành mục đích của mình. Cái này cũng dám xem như nam nhân. Tô Tầm nói với Tạ An, trước lái xe của ta đưa Trần Tiểu Thư về nhà, sau đó lại đến tiếp ta. Trần Tư Minh liền ở tại Lang Gia phiến khu, nhiều nhất hai mười mấy phút đường xe, hoàn toàn chờ được. Hắn đối Trần Tư Minh nữ nhi không hứng thú, cũng không muốn để nàng bị Trần Tư Minh lợi dụng, nếu không cuối cùng thụ nhất tổn thương vẫn là nàng. A, Trần Tịnh sững sờ, có chút thất lạc, Tô Tầm đuổi thủ hạ đưa nàng, thậm chí là không có hỏi tên của nàng, cực kỳ hiển nhiên đối nàng không có ý nghĩa, nàng không nghĩ tới mình lần thứ nhất thích một cái nam nhân. Thế mà còn chưa bắt đầu liền kết thúc, Tạ An tiến lên một bước. Trần Tiểu Thư, mời đi, làm Lang Gia phiến khu sở chấp pháp lão nhân. Hắn cũng nhận biết Trần Tịnh là Trần Tư Minh nữ nhi. Nha, Trần Tịnh thất lạc gật đầu, nhìn về phía Tô Tầm gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ngủ ngon, ngủ ngon, Tô Tầm mỉm cười. Cái gì, hắn hái được vị trí của ta? Dựa vào cái gì? Trong nhà, Hoàng Đào tiếp vào Diêu Hoàng điện thoại. Cả người trong nháy mắt là vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới mình đêm nay không đi. Tô Tầm liền trực tiếp cầm đi mình hình sự tổ trưởng vị trí. Bằng hắn là sở trưởng rồi. Mà lại hắn không có trực tiếp lấy xuống ngươi mũ. Còn giật lớp ra. Diêu Hoàng bất đắc dĩ nói. Hoàng Đào thốt ra. Ngày mai ta liền trở về đi làm. Hắn căn bản không cần tu dưỡng. Chân tu nuôi hai ngày. Vậy hắn lại trở về ngay cả vị trí cũng không có. Quên đi thôi A Đào. Hắn lời đã nói. Hôm nay tất cả mọi người nghe thấy được A, người ngày mai về sở bên trong sẽ rất lúng túng. Diêu Hoàng đã không chuẩn bị cùng Tô Tầm tranh giành. Tự nhiên không ủng hộ Hoàng Đào tiếp tục tìm đường chết. Hoàng Đào không cam lòng. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lấy loại phương thức này đã mất đi tổ trưởng vị trí. Trong lòng của hắn là một vạn cái không cam lòng, một vạn cái không muốn. Trước như vậy đi, ta tìm tới cơ hội thích hợp ở trước mặt hắn nói một câu. Đến lúc đó lại để cho ngươi trở về. Diêu Hoàng an ủi một câu. hắn cũng cực kỳ không có ý tứ. Biết mình đột nhiên nhận thua cực kỳ không trượng nghĩa. Hoàng Đào tự nhiên cũng nghe ra Diêu Hoàng đối Tô Tầm kiêng kỵ. Chán nản nói, vậy cứ như vậy đi. Ngủ ngon. Diêu Hoàng cúp điện thoại. Bĩu, bĩu, bĩu. Nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận. Hoàng Đào phẫn nộ đưa di động đập ra ngoài. Chửi ầm lên. Thảo nê mã Diêu Hoàng. Lão tử vì ủng hộ ngươi ném đi mũ. Hiện tại ngươi miệng nó không chơi. Hoàng Đào tình cảnh hiện tại cực kỳ xấu hổ. Hắn trên nhảy dưới tránh đắc tội Tô Tầm. Kết quả lão đại đột nhiên nhận thua. Hắn cái này tiểu đệ liền khó chịu a. Trấn Dương phiến khu. Minh phát cược. Trận đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh một đám mắt đỏ ma bài bạc ngao ngao gọi cùng chết cha mẹ đồng dạng. Trên lầu văn phòng, ba người đang đánh bài. Theo thứ tự là Dung Phủ Ngự Cảnh Thái Bình khu phân công ty người phụ trách Mạnh Hải. Viễn Dương công ty Thái Bình khu phân công ty người phụ trách Trương Thuận Cửu. Quảng cáo, Bắc Phương Kiến Trúc Thái Bình khu phân công ty người phụ trách Tần Bách Phu. Thái Bình khu làm ngũ đại khu bên trong tối loạn. Ba nhà công ty toàn đem phân công ty. Đường khẩu, đặt ở Thái Bình khu bên trong loạn hơn Trấn Dương phiến khu. Trước đó còn muốn thêm cái Thái Dương giải trí. Thái Dương giải trí cùng bọn hắn ba nhà khác biệt. Ngay cả tổng bộ đều tại Thái Bình khu. Là tứ đại trong công ty yếu nhất. Một đối hai, các ngươi nói, đêm nay chúng ta đều không đi. Tiểu tử kia nhất định cực kỳ nổi nóng đi. Tần Bách Phu năm nay 32 tuổi, là trong ba người trẻ tuổi nhất, cũng là khỏe mạnh nhất, bởi vì lúc trước hắn liền là một vị kiến trúc công nhân. Bắc Phương Kiến Trúc, tên như ý nghĩa liền là lấy kiến trúc lập nghiệp, là tứ đại công ty sức chiến đấu mạnh nhất. Một đám suốt ngày hai tay để trần tại mặt trời đã khuất vận chuyển cốt thép xi măng người. Có thể không mạnh sao? Bắc Phương Kiến Trúc ban đầu thành lập là vì công nhân bão đoàn không nhận nhà tư bản bắt nạt. Về sau liền thay đổi tính chất, thành một cái màu đen đội. Ha ha, nổi nóng thì thế nào? Hắn cho là hắn là Tào Nam A, không tự thân lên cửa. Phát chương thiệp mời chúng ta liền muốn đi. Làm chúng ta không muốn mặt mũi A, bom. Còn có bài nổ ta sao? Trương Thuận Cửu chẳng thèm ngó tới cười nói. 38 tuổi chỗ hắn tại nam nhân có mị lực nhất tuổi tác. Âu phục dày da, tựa như một cái phần tử trí thức. Đúng đấy, Thái Dương giải trí bị hắn bãi bình. Đó là bởi vì Phan Thiên Minh kia sợ người sớm có thoái ý. Thật cho là chúng ta cũng tốt như vậy bãi bình. Trò cười, Mạnh Hải hơn 200 cân. Toàn thân đều là thịt mỡ. Trên cổ còn có hình xăm. Địa đạo lưu manh xuất thân. Dung Phủ Ngự Cảnh là tứ đại công ty lịch sử dài nhất một cái. Công ty khung xương đều là mầm rễ chính hắc lưu manh. Nếu là hắn thức thời, chúng ta liền bình an vô sự. Hắn không chọc đến chúng ta. Chúng ta cũng làm như làm không nhìn thấy hắn. Để hắn tại kia một mẫu ba phần đất trên nhảy nhót. Ha ha, nếu là hắn muốn gây sự, vậy chúng ta liền làm. Hắn, một lần thao. Lật hắn, để hắn đời này cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện với chúng ta. Chấm, người trẻ tuổi nha, hăng hái niên kỳ khó tránh khỏi xúc động. Chúng ta những trưởng bối này chính là muốn nhiều dạy một chút bọn hắn xử sự làm người đạo lý mới được a. Ha ha ha ha. Trong văn phòng ba người cười vui cởi mở. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.